Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tồn tại, một năm một mười giải thích cho La Trần, yêu thú thế lớn, các vực các tông môn tán loạn, chính diện căn bản là không có cách cùng mênh mông yêu thú chống lại. Nhưng tu tiên giả không phải người chết, là biết chay, cũng biết mất đất tồn người, nhân địa đều tồn, mất người tồn địa, nhân địa đều mất đạo lý này. Bởi vậy, tại xác định ngăn không được yêu thú về sau, liền sẽ hướng phía sau chạy, cái này chạy nhiều người a, tựa như châu chấu nạn dân đồng dạng, quấy nhiễu phía sau các đại tông môn, căn cứ đông hoang lịch sử, càng là phía sau tông môn thế lực, trên thực tế liền là càng sớm thành lập, nội tình hùng hậu, bọn hắn cũng không nuông chiều những này, nạn dân, đang nhìn 12 vực không có, tam vực hóa thành chiến trường về sau, để phòng bước phía sau bụi, phía sau các thế lực lớn đồng loạt ra tay, ngăn trở chạy nạn tu tiên giả tiếp tục lui lại. Lệnh cưỡng chế bọn hắn tại nhân yêu chiến trường tuyến đầu ngừng lại. Vì thế, còn đưa ra năm vực, làm bọn hắn thời gian chiến tranh đại bản doanh. Cái này năm vực, theo thứ tự là Mục gia chỗ Mục phủ, Phong Hoa cung chỗ Phong Hoa vực, Bạch Hạc môn chỗ Bạch Hạc vực, Bách Thú tông chỗ Bách Thú vực, Vạn Kiếm các chỗ Kiếm vực, cung cấp địa bàn, cung cấp tư nguyên, định ra quy củ, đem cái này một cỗ nhàn tản thế lực to lớn chỉnh hợp bắt đầu. Tổ kiến thành một chi tu sĩ đại quân, dùng cái này chống cự yêu tộc, đây cũng là đưa tử quân tồn tại. Tìm đường sống trong chỗ chết, hoặc là chết tại nhân yêu trên chiến trường, hoặc là liền bị phía sau 21 nhà Nguyên Anh Thượng Tông cùng một chỗ trấn áp tiêu diệt. Chỉ có quay người hướng trước, giết ra một mảnh sáng rủa trời nắng, quay về cố thổ, minh bạch cái gọi là đưa tử quân tồn tại về sau. La Trần trong lòng dâng lên một vòng may mắn, tại Linh Tê Cổ còn không có biến mất trước, hắn là minh xác biết Tư Mã Huệ Nương không chết, nếu như bọn hắn đủ thông minh, chạy trốn tới phía sau, là có cơ hội sống sót, có lẽ, bọn hắn ngay tại cái gọi là đưa tử quân bên trong. La Trần một bên mang trong lòng may mắn, vừa nói, đông hoang chiến cuộc như này ác liệt, thánh địa bên kia liền không có thuyết pháp sao, muốn cái gì thuyết pháp, cổ làm dai cười nhạo nói, bách vạn đại sơn bên trong, trời mới biết đến tột cùng có bao nhiêu yêu thú, sớm mấy năm làm cái kia mở chiến tranh, từng bước xâm chiếm yêu tộc lãnh địa, mặc dù hoàn toàn chính xác đặt xuống rất nhiều cương vực, nhưng liền cùng hiện tại chúng ta tiền tuyến những người kia đồng dạng, một chút thông minh một chút lợi hại điểm yêu thú chạy trốn tới phía sau đi, như thế tích xúc mấy ngàn năm. Đã thành khí hậu, bây giờ Minh Uyên phái án binh bất động, bất quá là kéo ra chiến tuyến, phóng đại chiến cuộc, lấy vô số tông môn gia tộc, tán tu tiểu dân sinh mệnh làm đại giá, tìm một chút yêu tộc ngọn nguồn mà thôi. La Trần há to miệng, lấy hắn thị giác nhìn đến thánh địa không làm, tại đối phương nhìn đến, lại là đông hoang thánh địa Minh Uyên phái tại toàn cục trên thăm dò. Nhưng phần này chiến lược, rơi xuống cá nhân trên người, rơi xuống tiểu môn tiểu phái trên thân, đó chính là hủy thiên diệt địa đả kích a. Đương nhiên, đổi chỗ mà xử, như mình ngồi vào trên vị trí kia đi, hắn có lẽ cũng sẽ như này, ngược lại là cổ làm dai lời nói bên trong đối, mở chiến tranh, cái này một cái khai cương thác thổ chiến lược, có chút khinh thường. La Trần suy nghĩ sâu xa chi, rất nhanh liền hiểu rõ ra, Thiên Nguyên Đạo Tông nhưng là không còn như thế kéo kéo. Thời đại thượng cổ, một trận chiến đánh xuống Trung Châu, quét sạch yêu phân, như thế mới có 3.000 năm Thái Bình thịnh thế, hắn tại Trung Châu nhìn thấy khắp nơi trên đất tu sĩ. Kim đan như mây, nguyên anh hạng người nhìn mãi quen mắt, chính là năm đó Thiên Nguyên Đạo Tông đóng đô Trung Châu sau to lớn trái cây. Đương nhiên, Minh Uyên phái cũng không phải hoàn toàn không có hành động. Tại đây trong cả quá trình, thỉnh thoảng sẽ điều hành một chút nguyên anh tông môn, ngẫu nhiên cũng sẽ phái môn hạ đệ tử nhập chiến trường giết yêu. Chí ít, từ đạo nghĩa bên trên, là không có cách nào chỉ trích bọn hắn. Cổ làm dai nói một trận, phía sau cùng sắc nghiêm một chút, trong mắt của ta, Minh Uyên phái làm phép, càng giống là đem nắm đấm vươn ra. Sau đó lại càng mạnh mẽ hơn đánh đi ra, co vào chiến tuyến là một, lệnh cưỡng chế tổ kiến đưa tử quân là thứ hai, sau đó nói không chừng liền sẽ có càng lớn động tác. Càng lớn động tác sao? La Trần rơi vào trầm mặc, cái gọi là động tác lớn, đoán chừng liền là để những cái kia người sống sót phản công yêu tộc. Chính Minh Uyên phái cũng đồng thời ra quân, thu phục mất đất thôi, nhưng trong quá trình này, đưa tử quân tất nhiên sẽ xông vào trước nhất tuyến, tử thương chi lớn cũng có thể tưởng tượng, nếu như Huệ Nương bọn hắn thật còn sống, La Trần bỗng nhiên ngẩng đầu. Thần Nguyên Thành bên trong, nhưng có truyền tống trận, cổ làm dai sửng sốt một chút, ngươi muốn đi tiền tuyến, La Trần nhẹ gật đầu, cổ làm dai hai tay mở ra, cái này xin lỗi, Thiên Nguyên Thương Minh tại Đông Hoang là không bị cho phép thiết lập truyền tống trận. Nếu ngươi muốn đi tiền tuyến năm vực, chỉ có thể mượn Đông Dương Tông truyền tống trận, nhưng bây giờ lúc này, truyền tống một lần phí tổn, nhưng có điểm đắt, mà lại, thời gian chiến tranh trạng thái người bình thường rất khó mượn đến. Còn xin đạo hữu giúp đỡ một tay, đang khi nói chuyện, La Trần đưa lên một cái bình ngọc. Cổ làm dai lơ đễnh, tán nhân khách khí, cho dù không có, nắp bình mở ra, một cỗ nồng hậu dày đặc đan hương bay ra. Cổ Làm Giai hơi biến sắc mặt, hắn thận trọng tiếp nhận bình ngọc, thần thức kiểm trắc nửa ngày, cuối cùng trầm giọng nói, ta hết sức nỗ lực. Trên Dương Thành, Đông Dương Tông dưới trướng Lệ Thuộc trực tiếp thành lớn, quy mô không dưới Thần Nguyên Thành, cho dù tại Đông Hoang cũng là có thể chen vào trước 10 đỉnh tiên tiên thành. Nơi này, liền bố trí một tòa cực xa truyền tống trận, có thể thông hướng Bạch Hạc vực, nghe nói là bởi vì Đông Dương Tông cùng Bạch Hạc môn quan hệ không tệ. Song phương liên hệ lui tới, mới có thể có loại này song hướng truyền tống trận. La Trần đứng tại một tòa đại điện bên ngoài, đối Cổ Làm Giai nói, ta mấy vị này tùy tùng, khác với người thường, bây giờ lúc này không quá thích hợp cất bước Đông Hoang. Còn có Cực Khổ đạo hữu sai người hộ tống chi. Cổ Làm Giai nhìn xem Thiên Toàn mấy người, không nhìn ra cái gì không cùng đi, nhưng khi La Trần cánh tay trái áo trắng bên trên, màu đen long văn đột nhiên sống lại, hóa thành một đầu tiểu long bỗng nhiên một chút nhảy đến Trương Kính Thanh trên bờ vai lúc, không khỏi hơi biến sắc mặt, vào thời khắc ấy, hắn cảm nhận được cùng cấp khí tức. Trong truyền thuyết hoang tán nhân có bậc 4 yêu hoàng cấp độ linh sủng. Quả nhiên là thật, loại này tồn tại, hoàn toàn chính xác không thích hợp bây giờ sáng loáng cất bước tại Đông Hoang. Bất quá xem ở kia bình hồng nguyên đan phân thượng, hắn vẫn là đáp ứng việc này, đạo hữu cứ việc đi đầu một bước, lấy thương đội tốc độ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn nhiều nhất chỉ cần thời gian 2-3 năm, liền có thể đến Bạch Hạc vực, như thế, vậy liền đa tạ đạo hữu. La Trần chắp tay, lại dặn dò Thiên Toàn Hắc Vương bọn hắn vài câu. Sau đó liền nhanh chân đi hướng về phía thủ vệ Xâm Nghiêm đại điện. Tu sĩ nhường đường, cửa lớn mở ra, La Trần bước vào trong đó, một vị nguyên anh tu sĩ tiến lên đón, "Mời, phiền phức Lục đạo hữu." "Không sao, là đạo hữu trước đó lấy ra kia mấy bình đan dược." "Quả thực không sai, không biết, nhưng còn có nhàn hơn sao?" "Cái này không khéo, kia là La Mỗ trên người bây giờ chỉ có 10 bình. Bất quá La Mỗ tinh thông đan này phương pháp luyện chế, như Lục đạo hữu về sau còn muốn, đều có thể đến tìm ta." "Vậy liền cảm ơn La đạo hữu." Lục Chân Nhân một mặt vui mừng, đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, đan dược loại này ngoại vật đã không dậy nổi cái gì tác dụng lớn. Nhưng đây chẳng qua là phổ thông đan dược, La Trần trước đó lấy ra làm truyền tống phí dụng 10 bình hồng nguyên đan. Tất cả đều trung phẩm, hắn thoáng phục dụng, đến nay vẫn chưa luyện hóa, có thể tưởng tượng, triệt để luyện hóa về sau, pháp lực sẽ có loại nào tiến bộ. Khốn đốn mình nhiều năm nguyên anh 3 tầng cảnh giới, nói không chừng liền có thể dựa vào cái này 10 bình hồng nguyên đan đột phá qua đi. Nếu như đằng sau có thể tiếp tục phục dụng, kia nguyên anh hậu kỳ chi cảnh cũng chưa hẳn không có khả năng. Giao cho La Trần một viên ngọc bài về sau, nhìn đối phương tiến vào trong truyền tống trận, Lục Chân Nhân tự mình kích phát truyền tống trận, là một trận quang mang hiện lên về sau, La Trần thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy. Lục Chân Nhân nhẹ nhàng thở ra, ngược lại là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn nhanh chân ra truyền tống điện, cùng Cổ Làm Giai hàn huyên một hồi, liền trở lại chỗ mình ở dự định tiếp tục luyện hóa viên kia hồng nguyên đan. Nhưng còn không có ngồi vững vàng, chỉ nghe thấy có người thông báo, một vị sư điệt cầu kiến. Là Chỉ Trọng sao? Lục Chân Nhân có chút hiếu kỳ, lúc bình thường vị này xuất từ Minh Uyên phái sư điệt, cũng sẽ không tìm đến hắn, hắn cũng không làm bộ làm tịch làm gì, rất nhanh liền triệu kiến đối phương, làm Chỉ Trọng đem ý đồ đến nói rõ về sau, Lục Chân Nhân lộ ra vẻ chần chờ, vừa rồi hắn tự mình đưa tiễn người kia, đúng là tinh môn khách khanh sao? Khó trách Cổ Làm Giai sẽ đích thân bảo đảm, hắn cười cười, nói với Chỉ Trọng, yên tâm, ta sẽ cho Quý Tông bên kia thông cáo tin tức này. Như thế, vậy liền đa tạ sư thúc. Chỉ Trọng thi lễ về sau, cung kính thối lui, tại hắn đi rồi, Lục Chân Nhân lấy ra một viên thẻ ngọc, bắt đầu khắc lục nội dung, tinh môn khách khanh, kỳ danh La Trần, nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, khí độ bất phàm, hư hư thực thực kiếm tu, dừng một chút, Lục Chân Nhân do dự một chút, vẫn là bổ sung tự mình biết tin tức, nhưng luyện chế bậc 4 trung phẩm tu hành loại đan dược. Hư hư thực thực đan đạo đại tông sư, chương 1042, La Thiên nội đấu. Tư Mã Soán La, ly, sáng sủa trời trong. Tiên hạc sắp xếp mây, không ngừng xoay quanh, hạc minh to rõ thanh thúy, loại này tịnh cảnh, cơ hồ cùng trong truyền thuyết tiên gia miêu tả không khác nhau chút nào. Nhưng ở to như vậy Đông Hoang bên trong, cũng chỉ có số ít mấy chỗ địa phương có thể nhìn thấy. Bạch Hạc vực chính là một trong số đó, này vực bên trong, có một nguyên anh thượng tông tên là Bạch Hạc Tông, công pháp truyền thừa là, hạc kêu trời cao, từ luyện khí đến nguyên anh cảnh giới đều hoàn chỉnh vô cùng. Nhập môn đệ tử, tại trúc cơ về sau, đều sẽ bị ban thưởng một con tiên hạc. Song phương lẫn nhau tu hành, chiến lực rất mạnh, tới nguyên anh cảnh giới thời điểm, thậm chí có thể mượn nhờ sen lẫn tiên hạc vượt qua trời cao. Ngao du thanh minh, đương nhiên, bình thường thời điểm cũng sẽ không có nhiều như vậy tiên hạc bay múa trên bầu trời Bạch Hạc vực. Bây giờ chính là năm vực liên kết, cùng chống chọi với yêu tộc thời điểm, làm phòng yêu tộc đại quân đột nhiên tiến công, cho nên mới sẽ thả ra nhiều như vậy tiên hạc tại không trung cảnh giới. Bỗng nhiên, không trung thành đàn tiên hạc bỗng nhiên dừng lại, sắc bén con mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía một tòa núi lớn chỗ sâu cung điện. Tại nơi nào, có một cỗ cường hoành sắc bén khí thế, không che giấu chút nào khuếch tán ra đến, mấy tu sĩ đang theo lấy nơi nào tụ tập mà đi. Nơi xa, một chỗ bậc bốn trong động phủ, một vị râu tóc bạc trắng thanh quắc lão giả chậm rãi mở mắt ra. Là Đông Dương Tông bên kia truyền tống trận, cái này thời gian điểm là vị đạo hữu nào đến đây? Tâm niệm trong lúc suy tư, hắn phiêu nhiên xuất động phủ, một cước bước vào không trung, liền có một con bạch hạc tự nhiên mà vậy bay tới dưới người hắn. Nâng hắn hướng truyền tống cung điện mà đi, chỉ chốc lát sau, hắn liền đến cung điện, vừa mới đến, quanh mình thủ vệ đệ tử nhao nhao hướng hắn hành lễ vấn an. Thái thượng trưởng lão, sư tôn, lão giả đối cuối cùng hành lễ trung niên nam tử kia nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn xem truyền tống trận thân thể dần dần hiển lộ người tới. Trong truyền tống trận, nam tử áo trắng mắt sáng lên, không chờ linh khí vững chắc, liền khoan thai mở miệng, Hàn Tùng Túng lão phong tiêu tại, Giá Hạc dù cơ uống mổ nhàn, chắc hẳn ngươi chính là Đông Dương Tông Lục chân nhân hảo hữu Nhàn Hạc chân nhân đi. Nhàn Hạc chân nhân thần sắc ngưng lại, truyền tống trận chưa triệt để dừng lại, trong hư không vẫn có bàng đại linh khí tại trùng kích tu sĩ thể phách. Lúc này, là trong đó tu sĩ là lúc yếu ớt nhất, không chỉ có muốn chống cự hư không áp bách, còn muốn dự phòng ngoại giới địch nhân, như thế tình huống dưới, đối phương mở miệng nói chuyện lại vẫn như kia đi bộ nhàn nhã. Trong tay phất trần một dựng, Nhàn Hạc chân nhân đánh cái chắp tay, chính là lão đạo, không biết đạo hữu tục danh. Nam tử áo trắng nhấc chân, một bước ở giữa, cưỡng ép bước ra truyền tống trận, tại hạ La Trần, chỉ một lời, La Trần liền tới đến Nhàn Hạc chân nhân đối diện, nổi danh không hiểu, không thông lai lịch, Nhàn Hạc chân nhân nhíu nhíu mày, nhưng nhớ tới đối phương trước đó nâng lên Đông Dương Tông Lục chân nhân. Có thể thấy được là tin được, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, đạo hữu mời tới bên này. Vừa vặn, La Mỗ cũng có một chút sự tình nghĩ mời đạo hữu chỉ điểm sai lầm. La Trần khẽ mỉm cười, theo Nhàn Hạc chân nhân sư đồ ly khai truyền tống cung điện. Vừa mới ra, chỉ thấy lão giả phất trần một chiêu, liền có hai con tiên hạc bay tới, rơi vào trước điện trên quảng trường, đối bọn hắn phủ phục hạ thân thể, La Trần lông mày nhíu lại, bậc ba linh hạc, nhất là Nhàn Hạc chân nhân dưới chân kia một đầu, thình lình có bậc ba đại viên mãn cấp độ khí tức. So với đối phương đệ tử cảnh giới còn muốn cao, mời, cảm ơn đạo hữu chiêu đãi, La Trần vừa sải bước trên linh hạc phần lưng, theo Nhàn Hạc chân nhân bay đến một chỗ cao phong đình nghỉ mát bên trong. Chiêu Ngô dâng trà, đúng, sư tôn. Theo hầu ở bên trung niên nam tử kia, lúc này tại trên bàn đá lấy ra đồ uống trà, cua lên linh trà, mượn cơ hội này, song phương quan sát lẫn nhau, trong lòng La Trần cũng nhanh chóng chảy xuôi qua có quan hệ Bạch Hạc môn tin tức. Này tông tu sĩ thiện chiến, nhưng cũng không tốt chiến, không hiếu chiến nguyên nhân trừ ra tu sinh dưỡng tính bên ngoài, cũng ở chỗ đem một bộ phận tư nguyên tập trung đến xen lẫn linh hạc bồi dưỡng bên trên. Đến mức này tông tu sĩ số lượng tương đối thiên thiếu. Lúc trước Đông Hoang Đại Hậu Phương 21 Nguyên Anh Thượng Tông, sở dĩ lấy ra bao quát Bạch Hạc vực ở bên trong năm vực, làm đưa tử quân an trí chỗ, cũng có phương diện này cân nhắc. Cái này năm vực nội Nguyên Anh Thượng Tông, Bạch Hạc môn tu sĩ số lượng ít, Phong Hoa cung phần lớn là nữ tu đồng dạng số lượng ít. Mục phủ là Nguyên Anh cấp độ tu tiên gia tộc thế lực, cho nên an phận ở một góc, kia Vạn Kiếm Các cũng là tuân theo quý tinh bất quý đa lý niệm. Môn nhân thưa thớt, có thể nói, năm vực bên trong, trừ ra Bách Thú Tông là am hiểu đối phó yêu thú bên ngoài. Còn lại tứ tông bị chọn lựa tiến đến, cũng là bởi vì bọn hắn người ít, chiếm đoạt địa giới không lớn, có thể cho tiền tuyến trốn tới người sống sót đưa ra nghỉ lại chi địa. Đương nhiên, địa lý nhân tố cũng chiếm cứ lớn một phương diện, liền La Trần biết, Bạch Hạc môn đến bây giờ hết thảy cũng liền hai vị Nguyên Anh chân nhân. Trong đó một vị, nghe nói vẫn là đại yêu hóa hình, không phải là chính thống nhân tộc tu tiên giả, làm hương trà mờ mịt thời điểm, La Trần ngăn chặn trong lòng cấp bách, hỏi thăm về hắn chỗ quan tâm sự tình. Đạo hữu có biết La Thiên Tông? Nhàn Hạc chân nhân còn tưởng rằng là đại sự cỡ nào. Nghe thấy đối phương chỉ là nghe ngóng một cái tông môn thời điểm, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bất quá, La Thiên Tông, hắn mặt lộ vẻ mờ mịt, ngược lại là phụng dưỡng ở một bên đệ tử Chiêu Ngô trần chờ một chút. Thình lình mở miệng nói, La chân nhân yêu cầu, thế nhưng là gần nhất kia tại Lăng Thiên Quan lập xuống 10 quyết chi đấu La Thiên Tông. 10 quyết chi đấu, La Trần lông mày lập tức liền nhíu lại, phảng phất hai thanh tiểu kiếm, làm lòng người thần run lên, hắn không chút nào tiếc rẻ, tay khẽ vung, một cái bình ngọc xuất hiện trên bàn, thuốc này có trợ giúp tăng tiến linh thú tu hành, tiểu hữu, không ngại tỉ mỉ đem kia cái gọi là 10 quyết chi đấu nói cùng ta nghe một chút. Nhàn Hạc chân nhân cũng tới hứng thú, Chiêu Ngô, kỹ càng nói một chút, vi sư gần nhất đóng cửa lĩnh hội bí thuật, vậy mà không biết bây giờ tu tiên giới việc ít người biết đến, cũng rất là tò mò, được sư tôn thủ chịu, lại có La Trần lấy ra cái gọi là đối linh thú hữu ích đan dược. Chiêu Ngô không cố kỵ nữa, hắn đầu tiên là trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi nói, theo ta được biết, kia 10 quyết chi đấu chính là một cái tên là La Thiên Tông trong tông môn đấu. Nghe nói là tông chủ một mạch phân liệt, đều nghĩ thu nạp quyền lực, theo hai phe tranh chấp trăm năm về sau, không thể không đao binh gặp nhau, tố đối với vũ lực, một phương nghĩ kiên trì La Thiên chính thống, một phương nói diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Tại yêu tộc đại quân áp cảnh trước đó, xác định hạch tâm thủ lĩnh, đương nhiên, tại khác biệt người thị giác nhìn đến, bản chất lại không phải như thế, liền vãn bối phỏng đoán, lần này La Thiên nội đấu cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Trong đó càng nhiều hơn chính là Ma Thiên Nhai liên thủ với Ngũ Hành Thần Tông đối Phong Hoa Cung. Thăm dò, nói đến đây, Chiêu Ngô không khỏi nhìn về phía Nhàn Hạc chân nhân, sư tôn, kỳ thật chúng ta Bạch Hạc vực cũng có tình huống tương tự. Có không ít di chuyển tới người sống sót, thực lực coi như kiện toàn tông môn thế lực, một mực tại càng không ngừng thăm dò chúng ta Bạch Hạc môn danh giới cuối cùng. Bọn hắn nghĩ tu hú chiếm tổ chim khách. Nhàn Hạc chân nhân cười cười, ngươi không phải là muốn nói không có thành tựu Ngọc đỉnh kiếm tông a? Chiêu Ngô nhẹ gật đầu, sư tôn tu sinh dưỡng tính không để ý tới ngoại sự. Khả năng không biết, Ngọc đỉnh kiếm tông cố nhiên đã mất đi Ngọc đỉnh chân nhân, không có gì uy hiếp, nhưng chớ quên, bọn hắn năm đó là xuất từ Vạn Kiếm vực, có Vạn Kiếm các phía sau ủng hộ, lại thêm Ngọc đỉnh kiếm tông vị kia lâm trận đột phá nguyên anh cảnh, danh xưng kiếm giới cô hồng thiên mới, bọn hắn đối ta Bạch Hạc môn, uy hiếp quá lớn a. Nét cười của ông lão thu vào, trong miệng yên lặng nhắc tới mấy cái kia danh tự, Vạn Kiếm các, Ngọc đỉnh kiếm tông, kiếm giới cô hồng, mà tại La Trần bên này, lại là không kịp chờ đợi nghĩ muốn hiểu rõ càng đa tình huống. Chiêu Ngô nhắc nhở một câu nhà mình sư tôn, sau đó trở về chính đề, trò chuyện lên La Thiên Tông sự tình, nói đến, La Thiên Tông nghe nói cũng là xuất từ năm đó Ngọc đỉnh vực. Cung cấp Ngọc đỉnh kiếm tông là thượng tông tới, La Trần ư một tiếng, cái này tất nhiên là không giả, phàm là năm đó ở Ngọc đỉnh vực phát triển thế lực, mặc kệ to to nhỏ nhỏ, bên ngoài đều là lấy Ngọc đỉnh kiếm tông cầm đầu, có lẽ trên danh nghĩa không có chủ tớ phân chia, nhưng muốn kiếm ăn, kiếm tư nguyên, ra vào các đại tiên thành thời điểm, nhiều nhiều ít ít đều cho Ngọc đỉnh kiếm tông cống hiến qua linh thạch. Ngươi nói người tông chủ kia một mạch nội đấu, là tình huống như thế nào? Chiêu Ngô nghĩ nghĩ, không quá xác định nói, việc này đoán chừng còn phải từ La Thiên Tông đời thứ nhất tông chủ Tư Mã Huệ Nương truyền vị đại. Đệ tử Diêu Minh Nguyệt nói lên, khi đó La Thiên Tông đang chạy trốn thời khắc, nhân tài liên tiếp hiện lên, lại không sách chiến ma, thiên khôi tử những này thế hệ trước cường giả, tiểu bối bên trong cũng có Tư Văn Quân, sát long tử những này hạt giống tốt. Theo lý thuyết, đời thứ hai vị trí tông chủ, hẳn là truyền cho cùng Tư Mã Huệ Nương quan hệ người thân nhất. Cảnh giới cao nhất Tư Văn Quân, nói đến đây, Chiêu Ngô nhìn về phía La Trần cười nói, có lẽ ngươi không biết, kia Tư Văn Quân, nhưng thật ra là Tư Mã Huệ Nương thân đệ đệ, bản danh Tư Mã Văn Kiệt. La Trần sắc mặt hơi biến, nhưng không biết sao, Tư Mã Huệ Nương không có đem vị trí tông chủ truyền cho tiểu bối trung cảnh giới cao nhất Tư Văn Quân, cũng không cho đấu chiến thực lực mạnh nhất sát long tử. Ngược lại cho thường thường không có gì lạ đại đệ tử Diêu Minh Nguyệt. Từ đó, hiềm khích đã sinh, Lăng Thiên Quan, một tòa nguy nga hùng quan, phảng phất một đạo sắt áp, tại núi non trùng điệp bên trong, cắm ở tiền tuyến cùng phía sau phải qua trên đường, thành này, không phải là cái gì nội tình thâm hậu thành cũ, mà là gần nhất trong 10 năm, từ Minh Uyên phái ra hiệu dẫn đầu, 21 Nguyên Anh Thượng Tông bỏ vốn, lại từ tiền tuyến không có 12 vực tu sĩ ra người, đi cả ngày lẫn đêm xây dựng ra một tòa chiến tranh hùng thành. Nghe nói, có thành này tại, cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ đại yêu hoàng đích thân đến, cũng vô pháp cưỡng ép công phá, cái này cũng liền thành hiện có nhân tộc, ngăn cản yêu tộc đại quân đạo thứ hai phòng tuyến, về phần đạo thứ nhất, vậy dĩ nhiên là còn tại chịu đủ chiến hỏa quấy nhiễu tiền tuyến tam vực. Như từ trên cao hướng xuống quan sát, liền có thể gặp thanh hắc thành trên tường, họng pháo tĩnh mịch, cờ xí san sát, trận pháp như ẩn như hiện, từng đạo tu sĩ thân ảnh sắp xếp chỉnh tề tại trên tường thành băn khoăn. Thành nội, lại không phải các đại tiên thành bình thường thời điểm phân chia thương nghiệp đường đi, mà là kiên cố thành lũy, chống trải mặt đất, bò lồm ngồm vô số cỡ lớn chiến tranh phi thuyền, hết thảy tất cả đều phảng phất vận sức chờ phát động, tùy thời làm xong khởi xướng chiến đấu chuẩn bị, đưa tử quân thành lập, cố nhiên ngưng tụ những này đám mông hợp, nhưng cũng làm cho mỗi người minh bạch, bọn hắn sau đó phải đối mặt sự tình, cùng yêu tộc không chết không thôi, nửa bước không lùi, là lấy bên trong cất bước tu sĩ, cũng từng cái trên mặt sát khí, tránh xa người ngàn dặm. Bất quá, giờ phút này Lăng Thiên Quan trung tâm nhất quảng trường bên trên, lại là người đông nghìn nghịt, tràn ngập bệnh trạng cuồng nhiệt tiếng kêu, giết, giết, giết, một đội khoác chỉnh tề tu sĩ, đứng ở trong đám người, cách trở mãnh liệt đám người tới gần trong đó kia rộng đạt một dặm phương viên đài cao. Cùng những cái kia bệnh trạng cuồng nhiệt tu sĩ so sánh, cái này một đội tu sĩ liền lộ ra tỉnh táo rất nhiều. Bởi vì bọn hắn cũng không phải là không nhà để về nạn dân, mà là năm vực năm tông điều đám đệ tử người, xây dựng đội chấp pháp, chuyên môn dùng để ổn định Lăng Thiên Quan bên trong trật tự. Nghe phụ cận cuồng nhiệt tiếng hô hoán, đội chấp pháp tu sĩ từng cái sắc mặt nghiêm nghị, đây là lần thứ mấy, đếm không hết, đúng vậy a, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, tại kia yêu tộc trăm năm xung kích hạ, không biết bao nhiêu tu sĩ ruồng bỏ tông môn, nhìn về phía cành cây cao, cũng không biết nhiều ít người đục nước béo cò, cướp giết người khác, bây giờ bọn hắn tất cả đều hội tụ đến năm vực bên trong. Có thù báo thù, có oán báo oán, thay tông môn thanh lý môn hộ càng là nhiều không kể xiết. Cái này đấu chiến đài thiết lập, chính là cho bọn hắn cung cấp một cái công bằng giải quyết con đường. Từ thiết lập đến nay, liền không dừng lại qua chiến đấu, như thế bên trong hao tổn, người ở phía trên mặc kệ sao, nơi nào quản được, người đời ta có ý tứ ý niệm thông suốt, thật muốn cưỡng ép áp chế, không chừng tự mình động võ, tai họa chỉ ngư, sư đệ nói đến đúng là lý, bất quá lần này La Thiên Tông 10 quyết chi đấu, coi là từ trước tới nay quy mô lớn nhất một lần a. Xác thực, 10 lần quyết đấu, đều là kim đan thượng nhân ở giữa đối chọi. Kia La Thiên Tông quả nhiên là từ khiếu nguyệt dãy núi đợt thứ nhất yêu chiều bên trong còn sống. Sót tông môn, như này loạn cục, trăm năm xuống tới, chẳng những không có sụp đổ, ngược lại tu sĩ kim đan còn càng ngày càng nhiều, ai còn nói không phải đâu, không chỉ có từng cái một mình đảm đương một phía, thậm chí giao thiệp rộng rãi, muốn tự lập môn hộ tư văn quân, thế mà có thể chiêu mộ được như kia nhiều kim đan khách khanh vì hắn xuất lực. Chỉ sợ không phải vì hắn xuất lực, là tại vì phía sau hai đại thượng tông xuất lực đi. Các ngươi có lẽ không biết, tư văn quân dưới trướng một cái khách khanh, theo ta được biết, hẳn là xuất từ ngũ hành thần tông, chớ nói những thứ này, đoán xem cái này lần quyết đấu thứ năm, sẽ là ai thắng được, ai đánh ai, Tề Nga Mi đối sát Long Tử. Lời này vừa nói ra, biết được nội tình người, không khỏi sững sờ, trong truyền thuyết, hai người kia không phải tình đầu ý hợp, thần tiên quyến lữ nhân vật sao, năm đó ở biên thành một trận chiến bên trong, vẫn là trúc cơ kỳ hai người, liền liên thủ trận chảm bậc ba hỏa nhãn hung nghiêu vương. Nhất thời truyền là giai thoại, về sau hai người thường thường đồng loạt ra tay săn giết yêu thú, lẫn nhau phối hợp khăng khít, sao liền luân lạc tới hôm nay đao binh gặp nhau trình độ. Tại mọi người trong kinh ngạc, hai đạo nhân ảnh đã xuất hiện ở trên đài cao, một tư thế hiên ngang, dáng người cao gầy, màu đỏ dây lụa tung bay ở sau ót, nổi bật lên trương kia tuấn tú gương mặt càng thêm xinh đẹp. Một người khoác trọng giáp, hai đạo kim loại cánh triển khai, cầm trong tay kiếm bản rộng, bờ môi nhếch, sắc mặt dù kiên nghị, nhưng ánh mắt lại có chút rời rạc, dường như không dám nhìn hướng cô gái đối diện. Vạn chúng chú mục hạ, nữ tử chậm rãi mở miệng, Tằng Nhất Long, vì sao không dám nhìn ta? Sát Long Tử cúi đầu, chỉ là nhìn chằm chằm hai tay chống kiếm bản rộng chuôi kiếm. Có gì nhưng nhìn, người ta bây giờ đều vì mình chủ, chung quy là trở về không được. Tề Nga Mi giật giật khóe miệng, nếu như ta thắng ngươi, nếu như Tư Văn Quân thắng được 10 quyết chi đấu, La Thiên Tông đem nhập vào ta ngũ hành thần tông, hết thảy cũng còn về trở lại. Sát Long Tử há to miệng, cuối cùng thở dài, mày ngài, ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn luôn không phải, bây giờ địa hình này hạn chế hạ, càng không phải là đối thủ của ta. Thật sao? Nữ tử cười nhạo một tiếng, ngươi quá coi thường ta, cũng quá coi thường thần tông bí thuật. Đang khi nói chuyện, từng tia từng sợi dây đỏ từ nàng đầu ngón tay lan tràn ra. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 1043, trăm năm tình nghĩa. Dừng ở đây, sư tổ, Tề sư tỷ nàng thật có thể thắng Sát Long Tử sao? Thế nào, như này không coi trọng mày ngài. Khoảng cách đấu chiến đài không xa một tòa trên nhà cao tầng. Một lần trước thanh hai người xa khám đấu chiến đài nghị luận. Nhiên Phong lắc đầu, ta thần tông môn nhân, phóng tới chỗ nào đều là cường giả số một, ta như thế nào lại hoài nghi sư tỷ thực lực. Trong lời nói, đối với đã thành chó nhà có tang ngũ hành thần tông, vẫn như cụ giấu trong lòng một phần cố chấp tự hào. Hoàn toàn chính xác, đỉnh phong thời điểm ngũ hành thần tông, quả thực xứng với phần này tự hào. Khi đó, trên ngũ hành phong, đều có một tôn nguyên anh chân nhân, càng có nguyên anh hậu kỳ thái thượng trưởng lão thần nguyên lão tổ tọa trấn. Uy áp tứ phương, thực lực thế này, dù là so sánh với uy danh hiển hách Đông Dương Tông cũng càng có rất chi. Cũng chính là dựa vào đỉnh phong thời điểm phong quang, ngũ hành thần tông có thể bị đặt vào Đông Hoang Thánh Địa Minh Uyên phái pháp nhãn. Một lần hứa hẹn để thần nguyên lão tổ đi Minh Uyên phái tổ địa tu hành. Sở dĩ nói là một lần, ngay tại ở đằng sau xảy ra biến cố, thần nguyên lão tổ thay Minh Uyên phái làm việc thời điểm, thụ bị thương cực kỳ nặng, đến mức về sau yêu tộc đại quân áp cảnh thời điểm, thần nguyên lão tổ không cách nào ra tay. Ngũ hành thần tông tại Ngũ Phong chân nhân dẫn đầu bên dưới liên tục bại lui, làm thối lui đến Phong Hoa vực thời điểm, Ngũ Phong chân nhân đã chết thứ hai, liền ngay cả danh xưng bảo mệnh năng lực mạnh nhất Lẫm Mộc chân nhân, nhục thân cũng bị tươi sống đánh nổ, chỉ có Nguyên Anh có thể may mắn còn sống sót. Đến tận đây, Ngũ hành thần tông đi hướng suy sụp, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù là đồng dạng là rời bỏ cố thổ chó nhà có tang, thần tông môn nhân vẫn như cũ còn duy trì đã từng kiêu ngạo. Đương nhiên, kinh lịch nhiều chuyện, nhìn thấy cao lầu lên, cao lầu sập, những này môn nhân đệ tử cũng biến thành thực tế rất nhiều. Chí ít, chẳng phải coi trời bằng vung, Nhiên Phong thấp giọng nói, Sát Long Tử không phải là hạng người tầm thường, chính là đạt được La Thiên Tông tư nguyên nghiêng toàn lực bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ. Lĩnh, một thân luyện thể tạo nghệ, sớm đã đạt tới hồng lô cảnh, cương khí ngoại phóng dung kim đoạn thạch, nhất là tại kia đấu trên chiến đài, chiến đấu phạm vi quá nhỏ, càng có lợi hơn với hắn phát huy, sư tỷ sợ là muốn xử chỗ bị quản chế, luyện thể đệ tam cảnh hồng lô cảnh. Trong truyền thuyết, hiểu rõ khí huyết bốn cái giai đoạn biến hóa, ngưng kết cương khí, có vạn phu bất đương chi dũng, cùng cảnh kim đan muốn cùng nó chiến đấu, chính diện cưỡng chế là tuyệt đối không được, chỉ có kéo dài khoảng cách, lấy thần thức chi trường, tấn công địch ngắn. Thần hỏa chân nhân mím môi một cái, sắc mặt có chút nghiêm túc, nhưng nói ra, vẫn là như kia để người an tâm, ta đã phái mày ngày xuất chiến, tự có đạo lý của ta, kia hồng tuyến phược long thuật, nàng đã học được. Nhiên Phong khẽ giật mình, chuyên môn dùng để đối phó luyện thể sĩ hồng tuyến phược long thuật. Thần hỏa chân nhân khẽ mỉm cười, chính là này thuật, ngươi có biết ta tông đã từng bắt trước thời đại thượng cổ, bồi dưỡng qua ngũ hành lực sĩ, loại này bồi dưỡng quá trình bên trong đối lực sĩ tàn nhẫn nhất thống khổ. Làm phòng lực sĩ phệ chủ, liền có chuyên môn trói buộc trấn sát chi pháp, mà lại một nói đến đây, hắn hơi dừng một chút, ánh mắt dừng lại ở đứng tại Tề Nga Mi đối diện cái kia cao lớn nam nhân. Này bối tồn tại, thẳng thắn cương nghị, tâm cảnh trên việc tu luyện lại yếu ớt không chịu nổi. Như hắn còn nhớ tình cũ, có chút do dự, liền thua không nghi ngờ. Nhiên Phong há to miệng, cuối cùng này một điểm, có lẽ mới là sư tổ xếp hợp lý sư tỷ yên tâm nguyên nhân chủ yếu đi. Vạn chúng chú mục hạ, chiến đấu đã mở màn, ngoài ý liệu là, đầu tiên phát động công kích không phải vậy cần thu hoạch tiên cơ ưu thế thể tu sát long tử. Ngược lại là kim đan sơ kỳ Tề Nga Mi, dây đỏ vòng quanh người, phi kiếm ra tay áo, sát long tử tay cầm kiếm bản rộng, vào hư không ở giữa không dung phát ngăn cản lần lượt phi kiếm quỷ dị công kích. Chợt có không ngăn nổi, liền huy động hai cánh, trống rỗng rời đi đi, chỉ nghe keng keng keng âm thanh, tại đấu trên chiến đài không ngừng phát ra, vô cùng náo nhiệt, nhưng đối với vây xem người xem tới nói, cái này vẫn như cũ không đủ kịch liệt, vì sao không giới tử thủ, như này mắt đi mày lại, đặt chỗ này nói chuyện yêu đương sao, lấy ra bản lĩnh thật sự đến. Sát long tử như cũ lấy tránh né làm chủ, nhưng Tề Nga Mi lại là không chịu nổi tính tình, nàng một tay khống chế phi kiếm, một tay bóp lên pháp quyết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bỗng nhiên, đâm về sát long tử phi kiếm, sóng lửa đột nhiên lăn lộn, dù là hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi, một đầu rậm rạp tóc đen cũng bị đốt đi hơn phân nửa. Thần tông tu sĩ am hiểu nhất pháp thuật, tuyệt không phải là hư danh, bọn hắn ngũ hành pháp thuật không chỉ có uy năng cường đại, mà lại thường xuyên dung nhập vào các loại chiến đấu chi tiết bên trong. Lấy khí ngự thuật, càng là sở trường cho hay, một thanh phi kiếm, khi thì sóng lửa cuồn cuộn, khi thì hỏa vũ phiêu diêu, đánh cho sát long tử vô cùng chật vật. Cẩn thận, tại sát long tử lại một lần ngăn trở phi kiếm công kích thời điểm, bên ngoài sân truyền đến một tiếng lo lắng nhắc nhở âm thanh. Thanh âm này rõ ràng bén nhọn, lọt vào tai nhưng lại như kia ôn nhu, sát long tử biết thanh âm đến nguyên là ai, nhưng hắn không rảnh bận tâm, chỉ vì con ngươi bên trong có một đạo bàng bạc trưởng ấn, chính ầm ầm hướng hắn đè xuống, tiên thiên nhất khí đại thủ ấn, ngũ hành thần tông đối ngoại tối mang tính tiêu chí pháp thuật. Tất cả đỉnh núi môn nhân, các loại thuộc tính tu sĩ đều có thể tu hành này thuật, thậm chí đều đã truyền bá đến đông hoang tu tiên giới rất nhiều nơi. Nhưng cùng ngoại nhân tập thiến bản khác biệt, thần tông tiên thiên nhất khí đại thủ ấn là chính thống nhất. Một trưởng đè xuống, rõ ràng là hỏa thuộc tính, lại ẩn hàm mạnh mẽ sinh cơ, đây mới thật sự là tiên thiên nhất khí đại thủ ấn tinh túy. Lấy ngũ hành tương sinh tăng gấp bội pháp thuật uy năng, lại lấy ngũ hành tương khắc, diệt địch chiến thắng. Chỉ tiếc, đối một chiêu này, sát long tử tại cùng Tề Nga Mi kề vai chiến đấu những năm kia, đã thấy cũng nhiều, phản chế chi pháp, quen tại tâm, chỉ thấy hắn không lùi mà tiến tới, trong tay đại kiếm đâm thẳng, cùng kia pháp lực đại thủ ấn tranh phong tương đối, bá đạo cương khí giống như đại dương đổ xuống ra, trực tiếp đâm về phía trưởng ấn chính trung tâm, ngũ hành tương sinh, tự có thứ tự phân chia, uy năng mạnh nhất chỗ, chính là yếu kém nhất chỗ, sơ hở, liền tại lòng bàn tay pháp lực lưu chuyển lúc, oanh, chỉ nghe một tiếng nổ đùng, sát long tử phá ấn mà ra, một tay bấm tay, bỗng nhiên có huyết sắc kinh khí, đột ngột bắn mạnh, huyết thần cướp chỉ, một chỉ này, vừa đúng, kỳ diệu tới đỉnh cao, chính là Tề Nga Mi pháp thuật thi triển sau chân không kỳ. Phi kiếm lại không cách nào tấn công địch chi tất cứu. Lấy cương khí thi triển, chỉ cần đánh trúng yếu hại, liền có thể, suy, đủ tiếp nhận kim đan hậu kỳ đại tu sĩ một kích toàn lực đấu chiến đài viên gạch bên trên. Xuất hiện một đạo thật sâu lỗ thủng, ngay tại nữ tử sau lưng, như lấy quỹ tích đến luận, vừa cùng nàng đầu gặp thoáng qua, sát long tử thất thủ. Quần chúng vây xem, lập tức xôn xao một mảnh, tốt đáng tiếc a, kém chút đã nhìn thấy một cái tư thế hiên ngang xinh đẹp nữ tu. Đầu lâu như mật dưa đồng dạng nổ tung, Tề Nga Mi kinh ngạc đứng ở nơi đó, gương mặt chỗ có vết máu dần dần hiển hiện, nàng kìm lòng không được sờ soạc một chút khuôn mặt, là ướt át xúc cảm. Quả nhiên, người chiến đấu tài tình hiếm thấy trên đời, không chút nào kém ngươi sư tôn, nhưng là, ngươi mềm lòng, thì thào âm thanh, theo nàng mười ngón duỗi ra, dần dần trở nên to rõ, từng đầu tơ máu, chẳng biết lúc nào đã bện thành một cái lưới lớn, tại sát long tử xuyên phá tiên thiên nhất khí đại thủ ấn thời điểm. Đã đem hắn bao lại, giờ phút này mười ngón bỗng nhiên một nắm, bạch, vô số dây đỏ, trong nháy mắt đem sát long tử toàn thân bao lại, tại thời khắc này, Sát Long Tử trên mặt rõ ràng toát ra ý hối hận. Hắn nhìn ra đối phương pháp thuật sơ hở, lấy được cơ hội thắng lợi, nhưng đối phương càng giống là sớm đã biết hắn sẽ thủ hạ lưu tình. Tại sơ hở bên trong, chôn xuống chuẩn bị ở sau, giờ phút này, lượng lớn dây đỏ từ bốn phương tám hướng như lưới đánh cá đồng dạng đem hắn bao lại. Nguyên bản có thể cao tốc phi hành hai cánh, bị ép rủ xuống, một thân dày đặc giáp trụ, phát ra không chịu nổi đè ép tiếng vang, dây đỏ gấp xiết, hộ thể giáp trụ trên bắt đầu từng khúc vỡ tan, nhất là, hắn phát hiện mình kia cương mãnh vô song cương khí, tại đây nhìn như mềm mại dây đỏ hạ, bị khắc chế đến xít sao, một rồng, nhận thua đi, bên tai một bên, truyền đến nữ tử tình thế bắt buộc thanh âm, Sát Long Tử chẳng quan tâm, cưỡng ép triển khai hai cánh, muốn tránh thoát kia dây đỏ, một đôi mắt, đảo qua dưới đài cao, quan chiến đám người, vẫn như cũ cuồng nhiệt, có thể xưng bệnh trạng, tựa hồ hận không thể hắn bị ghim chết xiết nát đồng dạng. Sau lưng Tề Nga Mi, Tư Mã Văn Kiệt kia buồn nôn khuôn mặt bên trên, triển khai nụ cười sán lạn, đang cùng bên cạnh tu sĩ vui vẻ trò chuyện cái gì. Nơi xa, có một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đám người khác chính yên tĩnh nhìn xem hắn, không có tham dự vào cuồng nhiệt gieo hò bên trong, người cầm đầu, thân thể cao đại khôi ngô, sắc mặt lạnh lùng vô cùng, dù là mình rơi xuống tình cảnh như vậy, tựa hồ cũng thờ ơ, ngược lại là đứng tại bên cạnh hắn một tên thải y phụ nhân. Lông mày chăm chú nhíu lại, tại đây hai người về sau, là từng đạo hắn hết sức quen thuộc, sớm chiều chung đụng đồng môn, nhưng khiếp sợ kia lạnh lùng nam tử uy nghiêm, dù là lo lắng vô cùng, cũng không tốt mở miệng vì hắn trợ uy, chỉ có trước đó đã từng phát ra tiếng nhắc nhở hắn một nữ tử. Giờ phút này bờ môi nhúc nhích, lẩm bẩm nói một chút hắn nghe không được, sư phụ hẳn là đối ta rất thất vọng a. Sát Long Tử nghĩ như vậy, quanh mình tiếng hò hét, giống như là thủy triều đem hắn giật mình tỉnh lại, giết hắn, nhanh lên thua a, ta đè ép Vư Văn Quân một mạch thắng, một trận chiến này chỉ cần cầm xuống, ta liền có cơ hội kiếm bộn rồi, ngoại trừ trận chiến đầu tiên Hứa Hoàn thật ngoài ý liệu lấy ác chiến chi pháp thắng bên ngoài. Đến tiếp sau Phó Cửu Sinh, Sở Khôi, Tông Cửu Lang đều liên tiếp lạc bại, trận này lại thua, đó chính là liên tiếp bại bốn trận, Diêu Tông chủ một mạch lại không hồi thiên chi lực, giết, than nhẹ một tiếng. Sát Long Tử minh bạch sư phụ vì sao như kia lạnh lùng. Hắn đem trọng yếu nhất thứ năm chiến giao cho mình, là đem La Thiên Tông tương lai ký thác vào trên người mình. Mà mình, cũng hoàn toàn chính xác có thực lực kia. Nếu chỉ là bởi vì nhi nữ tình trường, liền để tông môn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, vậy hắn sẽ có lỗi với tất cả mọi người, muốn xứng đáng tất cả mọi người, cũng chỉ có thể có lỗi với người này trước mặt, cùng ngoại giới đối luyện thể sĩ chỉ trùng luyện thể, không trọng tâm cảnh cứng nhắc ấn tượng khác biệt. Vương Nguyên mạch này từ luyện thể đệ nhất cảnh bắt đầu liền nặng tăng cường ý chí trên rèn luyện. Lại có La Trần Ly Khai trước lưu lại, vì Trần Nguyên Thuật, có thể nói La Thiên Tông luyện thể sĩ, tại tâm cảnh ý chí trên sơ hở cực nhỏ, điều chỉnh khôi phục cũng cực nhanh, mọi cách suy nghĩ, chợt lóe lên, Sát Long Tử trong nháy mắt đã có quyết đoán, chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, phía sau hai cánh lắc lư liên tục, sau đó bỗng nhiên nổ bể ra đến, Tề Nga Mi trợt tay không kịp, mặt lộ vẻ không thể tin, đôi kia cánh chim, không phải hắn tôn kính nhất một vị trưởng bối ban tặng sao? Cái này tự bạo rồi, oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Chút xuống một thân tất cả linh lực cánh chim, đột nhiên nổ tung, hình thành một cỗ to lớn sóng xung kích, đem bao phủ ở trên người dây đỏ giải khai nhất điểm không gian. Ở vào trung tâm vụ nổ Sát Long Tử, nhận lấy càng lớn đả kích, nhưng bằng một thân cứng như kim cương thể phách, hắn phun ra một ngụm máu tươi về sau, đúng là cứ thế mà chịu đựng được. Trong tầm mắt, bị đánh tan dây đỏ tựa hồ lại muốn nắm chặt, một khi gần người, kia dây đỏ liền sẽ lấy nhu thắng cương, thật to áp chế cương khí, Sát Long Tử tay phải cưỡng ép lướt ngang, ngón tay cái điểm vào trên ngực. Chỉ một thoáng, ngũ tạng tinh khí đều hội tụ ở trên trái tim, ngũ khí hợp nhất, cự linh đột biến, mắt trần có thể thấy, Sát Long Tử thân thể bắt đầu bành trướng lên, bất quá chớp mắt, bắp thịt cuồn cuộn trưởng tám cự nhân, hiển lộ trên đài cao, hắn ngang ngược một phát bắt được trên thân dây đỏ liên đới lấy tàn tạ áo giáp, trực tiếp giật xuống, sau đó, bước nhanh chân, kéo lại kiếm bản rộng, cuồng bạo hướng phía Tề Nga Mi phóng đi, theo hắn phóng lên tận trời, chém xuống một kiếm, Tề Nga Mi chỉ có thể một bên lui lại. Một bên chống ra phòng ngự vòng bảo hộ, đồng thời triệu hồi phi kiếm, oanh, mày ngài, chúng ta dừng ở đây rồi. Bên tai một bên, là chém đinh chặt sắt tiếng hét phẫn nộ, cương khí xé rách vòng bảo hộ âm thanh, trong tầm mắt, là râu tóc đều dựng, trợn mắt trừng trừng, tình cảnh này, y hệt năm đó sóng vai chiến đấu thời điểm, như kia phóng khoáng dũng mãnh, một kiếm về sau, chính là giữa không trung xoay chuyển, bên cạnh khuỷu tay đập xuống, không chỉ như vậy, tá lực chuyển đổi thời khắc, trong tay huyết mang liên tiếp nổ bắn ra. Thật vất vả né tránh thời khắc, kia đã tránh thoát huyết mang thậm chí sẽ chuyển biến lại gai. Giống như mưa to gió lớn công kích, khiến cho mọi người đều không kịp phản ứng, duy chỉ có mệt mỏi Tề Nga Mi, ánh mắt vô cùng phức tạp, nguyên lai, làm địch nhân của hắn, phải đối mặt công kích là như này mãnh liệt. Đài cao diện tích dù lớn, nhưng đối với tu sĩ kim đan mà nói, lại là như kia nhỏ hẹp, không có chút nào khoan nhượng, không kịp nhìn mấy lần truy đuổi công thủ về sau, bành, đài cao đá vụn nổ tung, cự nhân bắt lấy nữ tử giãy giụa mắt cá chân, từ trên trời giáng xuống, một cái khác bàn tay lớn đã nắm nàng kia nhỏ yếu cái cổ. Suy, chuôi này pháp bảo cấp phi kiếm, không ai điều khiển, nghiêng nghiêng cắm vào viên gạch bên trong, hết thảy, bụi bặm ngọn nguồn định. Hô hô hô, sát long tử thở hổn hển, khuôn mặt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Là ngươi bức ta, giết ta đi, tráng kiện bàn tay lớn, lập tức dùng sức, nhưng lại tại muốn bóp nát kia yếu ớt cái cổ thời điểm. Sát long tử đột nhiên đem nó ném ra đấu chiến đài. Một màn này, lập tức rước lấy một mảnh cười nhạo khinh thường âm thanh. Sát long tử hình thể dần dần thu nhỏ, không để ý đám người chỉ trích, cúi đầu chậm rãi đi xuống đài cao. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Một cái nữ tu trước tiên chạy tới, quan tâm hỏi. Sát long tử nhìn hắn một cái, lắc đầu, không nói thêm gì, mà là từng bước một đi tới kia nam tử cao lớn bên người. Sư phụ, ta, Vương Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, không hề nói gì, vượt qua hắn ly khai đấu chiến đài, theo Vương Uyên cất bước, La Thiên Tông một đám tu sĩ cũng theo sau lưng, những nơi đi qua, tu sĩ nhao nhao nhượng bộ, chiến ma Vương Uyên chi danh, tại đây Lăng Thiên Quan bên trong, ai không biết, ai không hiểu, liền ngay cả Nguyên Anh chân nhân, đều muốn lấy lễ tương giao, phần này mặt mũi, cuối cùng là muốn cho. Sát long tử giống như là làm sai sự tình hài tử. Đi theo đồng môn bên trong, thẳng đến Cố Thải Y mở miệng, hắn mới ngẩng đầu lên, không cần xấu hổ cái gì, thắng được một trận chiến này, ngươi liền đã làm được đủ tốt. Cố sư thúc, ta không giết nàng, ta biết, trăm năm tương giao tình nghĩa, để ngươi nhân từ nương tay, nhưng chỉ này một lần, lần sau lại đối đầu, liền là ngươi chết ta vong. Lúc nói lời này, Cố Thải Y không có chút nào che giấu, ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía một bên khác trong đám người đi ra một đội tu sĩ. Tư Mã Văn Kiệt trùng hợp cũng nhìn lại, lần này, coi như các ngươi vận may, trận tiếp theo, liền không đơn giản như vậy, Mẫn Long Vũ lão gia hỏa kia có bao nhiêu cân lượng. Ta so với ai khác đều rõ ràng. Cố Thải Y lông mày đứng đấy, xúc sinh, ngươi vẫn là ngẫm lại làm sao đối mặt với ngươi tỷ tỷ đi. Nâng lên nhà mình tỷ tỷ, Tư Mã Văn Kiệt sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, yên tâm, các ngươi chống đỡ không đến thời điểm đó. Lúc nói lời này, bên cạnh hắn đứng ra một vị nữ tu, mày kiếm mắt sáng, khí thế khiếp người, Ngọc Đỉnh kiếm tu Hồng Lăng. Chương 1044, tông môn gặp nạn. Há có thể an tọa, 10 quyết chi đấu, điểm làm 5 ngày tiến hành, một ngày 2 trận, buổi sáng buổi chiều các một trận, thời gian đi đến lúc xế chiều, Lăng Thiên Quan tòa kia từ Nguyên Anh chân nhân tự tay thiết lập đấu trên chiến đài. Lại nghênh đón trận thứ hai La Thiên nội đấu, một là đương nhiệm tông chủ Diêu Minh Nguyệt một mạch Mẫn Long Vũ. Đạo hiệu Lôi trận tử, tương truyền tại hắn mới vào trúc cơ thời điểm, liền từng lấy một tia chớp trận pháp, oanh sát 5 tên cùng cấp, mấy trăm năm quá khứ, Lôi trận tử tu vi càng hơn trước kia, cảnh giới đã đến kim đan kỳ, bây giờ là La Thiên Tông số một trận pháp đại sư. Dù là tại Lăng Thiên Quan bên trong cũng thanh danh truyền xa, mà địch nhân của hắn thì là Tư Văn Quân tự mình mời tới Hồng Lăng. Treo nàng này trên đầu tên tuổi rất nhiều, nhưng tóm lại kết lại, vẻn vẹn hai chữ liền có thể hình dung hết thảy. Kiếm tu, đối với cuộc chiến đấu này, vạn chúng chờ mong, nhưng chiến đấu đi hướng lại là từ vừa mới bắt đầu liền chú định. Suy, suy, suy, đấu trên chiến đài. Kiếm khí ngàn vạn, Mẫn Long Vũ đánh ra công kích, tại kia trào lên kiếm khí đả kích xuống quân lính tan rã. Tỉ mỉ chuẩn bị trận pháp, tức thì bị xé thành liềng xiềng, hắn chỉ có thể khốn thủ tại một cái phòng ngự trận pháp bên trong. Đau khổ chống đỡ lấy, ngươi không phải đối thủ của ta. Năm đó ta cùng nhà ngươi Thái Thượng trưởng lão so chiêu thời điểm, ngươi ngay cả kim đan cũng còn chưa ngưng kết, làm gì đau khổ trèo trống, lại như này chấp mê bất ngộ, liền chớ trách ta dưới kiếm không lưu tình. Khẽ kêu âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Kia bàng bạc kiếm thế, không gặp suy sụp, ngược lại càng ngày càng rất, đánh cho Mẫn Long Vũ vòng bảo hộ bấp bênh, mái đầu bạc trắng Mẫn Long Vũ cắn chặt hàm răng, không ngừng thôi động pháp lực, duy trì mình sách trước chế tác phòng ngự trận pháp không bị đánh tan. Nhưng như vậy, đã tiêu hao hắn tất cả tâm lực, mắt thấy đối phương đại thế đã thành, trong lòng hắn hung ác, từ trong ngực lấy ra một cái trận bàn, đúng lúc này, chúng ta nhận thua, dưới đài có âm thanh truyền đến, kiếm thế biến mất, ngàn vạn kiếm khí chớp mắt kiềm chế. Hóa thành một cái viên đan dược chui vào Hồng Lăng trong miệng. Ly khai trước đài cao, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Mẫn Long Vũ trên tay cái kia chưa kích phát trận bàn. Trên mặt có lấy mấy phần vẻ kiêng dè, Mẫn Long Vũ một mặt phẫn nộ đi xuống đấu chiến đài. Nhìn về phía Cố Thải Y, cho ta một lời giải thích, ngươi không thể chết ở phía trên. Cố Thải Y nói như vậy, thần sắc bình tĩnh, vì cái gì không thể, Lý Ánh Trương đều có thể liều mạng đạo hạnh bị hao tổn cảnh giới giảm lớn. Cứ thế mà gặm hạ địch nhân, ta lại không được sao? Như này không tin được ta. Mẫn Long Vũ một mặt dữ tợn, bàn tay gắt gao cầm, nơi lòng bàn tay lại có máu tươi nhỏ xuống, cực kỳ hiển nhiên, vì một trận chiến này, hắn đã làm tốt không thèm đếm xỉa hết thảy chuẩn bị. Vì thế, không tiếc lấy toàn thân tinh huyết, kích phát bản mệnh trận bàn, cùng cái kia kiếm xây đồng quy vu tận, kia Hồng Lăng từng là cùng phu quân tranh hùng qua cùng thế hệ cường giả. Ngươi am hiểu là trận pháp nhất đạo, cần sách trước bố trí, cái này đấu chiến đài căn bản liền không thích hợp ngươi chiến đấu. Bại bởi nàng, cũng không mất mặt, ngươi biết, ta không quan tâm mất mặt hay không. Cố Thải Im đã không muốn lại cùng hắn tại trước mặt mọi người tranh chấp. Một câu trở về rồi hãy nói, liền đem người ly khai, mà theo La Thiên Tông cả đám rời đi, tan cuộc sau nghị luận không thấy dừng lại, ngược lại càng ngày càng nhiệt liệt lên. Trận thứ tư đi, đúng, thua trận thứ tư, Lôi Trận Tử cái này bại một lần, cơ hồ đem Sát Long Tử đánh trở về lòng tin triệt để ma diệt. Chỉ cần lại thua hai trận, La Thiên Tông quyền lực liền sẽ chuyển rời đến Tư Văn Quân trên tay. Đến lúc đó, khả năng cái này Kim Đan Tông môn liền đem không còn tồn tại. Bị Ngũ Hành Thần Tông chiếm đoạt, dù là cuối cùng đánh thành năm so năm bình, có Ngũ Hành Thần Tông liên thủ với Ma Thiên Nhai tạo áp lực, Phong Hoa Cung cũng sẽ không cưỡng ép ra sức bảo vệ La Thiên Tông. Đáng tiếc, Lý Ánh Trương thượng nhân ngoài ý liệu mở đầu xong, đến tiếp sau đi hướng lại là như này, không có gì có thể tiếc. Tư Văn Quân phía sau đứng chính là hai đại nguyên anh thượng tông, mà lại kia hai đại tông môn còn có thể vì bọn họ kéo tới cái khác nghèo túng tông môn cường giả vì đó viện thủ. La Thiên Tông bằng vào thực lực bản thân, sao có khả năng đánh đến thắng? Đúng vậy a, từ 10 quyết chi đấu lập xuống bắt đầu, La Thiên Tông cũng đã thua, chỉ bất quá đi cái quá trình cho Phong Hoa Cung một bộ mặt thôi. Mặc kệ thắng thua hay không, ngày mai Chiến Ma Vương Uyên khẳng định sẽ ra tay, ta mong đợi nhất liền là trận chiến kia. Ta cũng vậy, tất cả mọi người tại tổng điểm trên dưới thưởng lớn, căn bản không có gì chất béo, ta liền muốn ngày mai Chiến Ma kia một trận bạo lạnh, dạng này ta liền kiếm lật ra. Ha ha, Chiến Ma sẽ bạo lạnh, ngươi nằm mơ đi thôi. Đúng, ngươi nằm mơ đi thôi. Chiến Ma Vương Uyên chi danh tại gần trăm năm nay càng ngày càng vang dội, kia là từng chàng thật sự rõ ràng máu và lửa đúc thành uy danh, từng có dốc hết sức bảo vệ La Thiên Tông giết ra Khiếu Nguyệt dãy núi kinh lịch, lại có đơn thương độc mã xâm nhập một tông sơn môn, tại quần tu vây công hạ diệt sát phản bội minh hữu hành động vĩ đại. Trước đây không lâu, tiền tuyến toàn diện tan tác thời điểm, hắn hiển lộ tất cả có thể vì, đúng là cứ thế mà đỡ được một tôn bậc bốn yêu hoàng. Dù là chỉ có thời gian qua một lát, nhưng cũng để thế nhân chú mục. Lăng Thiên Quan bên trong một vị nguyên anh tu sĩ, một lần lấy lễ hạ giao, chủ động mời hắn uống rượu, có thể nói, chỉ cần nguyên anh không ra, bọn hắn nghĩ không ra Vương Uyên tại sao thua. Cố Thải cùng Vương Uyên mang theo người tại Lăng Thiên Quan bước nhanh đi lại, không có ra khỏi thành về La Thiên Tông tại Phong Hoa vực tạm thời trụ sở, mà là hướng phía mướn một chỗ khách sạn đi đến. Tóc trắng xóa Mẫn Long Vũ đi tại trong đám người, có thể cảm nhận được từng đạo ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người hắn. Cái này khiến sắc mặt hắn đỏ lên, cảm thấy có chút khuất nhục, nhưng dần dần hắn liền có thể cảm thụ ra, những cái kia ánh mắt không phải là chế giễu, cũng không phải chất vấn, vẻn vẹn đồng môn líu lo tâm. Hắn cũng dần dần minh bạch, vì cái gì Cố Thải Y không cho hắn bỏ mạng tương bác, lại không sách có thể hay không thật cùng địch nhân đồng quy vu tận. Chỉ là hắn chết ở phía trên, liền là La Thiên Tông lớn nhất tổn thất. Những năm gần đây, La Thiên Tông sở dĩ có thể tại từng tràng đào mệnh người trung gian toàn đại bộ phận thực lực, cùng hắn trận pháp có lớn lao quan hệ, đồng môn sở dĩ có thể tại lưu vong bên trong, duy trì cảnh giới tăng lên, cũng có hắn trận pháp phụ trợ công lao. Có thể nói, nếu như La Thiên Tông tương lai như cũ muốn lang bạt kỳ hồ, vậy ai đều có thể chết, duy chỉ có cờ xí tính nhân vật Vương Uyên cùng hắn không thể chết. Minh bạch điểm này về sau, hắn cũng không còn tự oán hối tiếc. Tới mục đích thời điểm, hắn đi tới Cố Thải Y bên người, thật có lỗi, trước đó là ta ngữ khí tương đối nóng. Cố Thải Y miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, sư đệ có thể nghĩ rõ ràng, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Bên trong La Thiên Tông, các lớn tu sĩ Kim Đan cũng không phải là xuất từ cùng một cái sư phụ, lại phần lớn là tán tu xuất thân, nhưng ở chung 200 năm xuống tới, đã sư huynh đệ tương xứng, có thể thấy được quan hệ chuyện tốt, lại bởi vì Cố Thải Y kết đan phía trước, cho nên xưng Mẫn Long Vũ vì sư đệ. Mẫn Long Vũ thở dài, tuy là bảo toàn ta, nhưng ta tông đã thua 4 trận, tiếp xuống lại nên làm cái gì? Lời này vừa nói ra, đám người cảm xúc không khỏi càng thêm xa xút, đi vào bàn lại, Vương Uyên nhàn nhạt nói một câu, trực tiếp đi vào, lưu cho đám người một cái cao lớn như cây, dày rộng giống như dãy núi bóng lưng, trong lòng mọi người nhất an, đi vào theo, chỉ chốc lát sau, có tư cách tham dự tông môn đại sự La Thiên Tông cao tầng tề tụ đến một gian phòng ốc bên trong. Tổng cộng có 5 người, Cố Thải Y chưa tới, Mẫn Long Vũ ngay tại tỉ mỉ kiểm tra che đậy ngoại giới thăm dò trận pháp. Vương Uyên nhắm mắt dưỡng thần, Sát Long Tử liền đứng tại sau lưng hắn, Lý Ánh Trương bởi vì trận đầu, lấy ác chiến chi pháp, thắng hiểm địch nhân về sau, liền nguyên khí đại thương, đã bị đưa về sinh môn tu dưỡng đi. Giờ khắc này ở trận tu sĩ Kim Đan còn thừa lại 3 người, theo thứ tự là Sở Khôi, Phó Cửu Sinh, Dương Bình Đều. Giờ phút này Sở Khôi trên mặt vẻ xấu hổ, trách ta, trận thứ hai ta vốn nên cầm xuống. Phó Cửu Sinh lắc đầu, trách không được ngươi, Tư Mã Văn Kiệt mời tới giúp đỡ từng cái đều không yếu, nhất là hắn còn hiểu rất rõ lai lịch của chúng ta. nếu không phải Lý sư đệ có chỗ giữ lại, cũng không thể tại trận đầu ngoài ý liệu thắng được đến. Lý Ánh Trương đã từng thấm hoa giang Lý gia tu sĩ, từ gia nhập La Thiên Tông về sau, liền không hiển sơn không lộ thủy. La Thiên Tông tu sĩ, có rất ít người biết hắn thân mang thể chất đặc thù cửu khúc quanh co chi thể. Một thân pháp lực tại luyện khí kỳ thời điểm liền mạnh hơn cùng thế hệ. Phần này có thể vì, vốn nên tại trúc cơ về sau hiển lộ ra, lại bởi vì năm đó tích lôi sơn một trận chiến, hắn bản thân bị trọng thương, dù là về sau thái thượng trưởng lão La Trần đem nó cứu trở về. Căn cơ cũng bị tổn hại, cũng là từ đó về sau, hắn càng thêm yên lặng, nhưng có rất ít người biết, hắn đem rất lớn tinh lực đặt ở nghiên cứu, vì Trần Nguyên Thuật, phía trên, một lần đi đến tất cả mọi người phía trước, đem này thuật đại thành, thậm chí nhờ vào đó tấn thăng kim đan kỳ, dựa vào cửu khúc quanh co thể chất, lại thêm, vì Trần Nguyên Thuật, pháp lực của hắn chi thâm hậu, thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng, bởi vậy, dù là trận chiến đầu tiên đối mặt so với mình cảnh giới cao hơn một tầng địch nhân, hắn cũng lấy ác chiến chi pháp, cứ thế mà đem người lôi sụp đổ, nhưng đằng sau liên tiếp ba trận quyết đấu, La Thiên Tông bên này đều thua, Sở Khôi khinh địch, Phó Cửu Sinh bị khắc chế, về phần về sau mới gia nhập La Thiên Tông Dương Bình đều thì là thuần túy không bằng đối thủ, nếu không phải Sát Long Tử tại trận thứ 5, dứt khoát kiên quyết chặt đứt tơ tình, chỉ sợ La Thiên Tông tại hôm nay liền muốn đổi tên đổi họ. Sở Khôi có chút áy náy, cũng không dám ngẩng đầu đi xem Vương Uyên sư đồ. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, đám người ngẩng đầu nhìn lại, Cố Thải đẩy cửa vào, Sở Khôi liền vội vàng hỏi, lão tông chủ bên kia ra sao? Lão tông chủ, tự nhiên chỉ là Tư Mã Huệ nương, Cố Thải im muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, có thể xuất chiến, nhưng nàng muốn lưu đến cuối cùng. Dương Bình đều nhướng mày, dựa theo trước mắt thắng bại buổi diễn, chỉ sợ lấy chúng ta nhân thủ, kéo không ra thứ 10 trận tới đi. Kéo không ra, cũng muốn kéo, Cố Thải y lông mày dựng lên, chém đinh chặt sắt nói, nhất là nghĩ đến ban ngày Tư Mã Văn Kiệt kia đắc ý quên hình dáng vẻ. Nàng càng thêm chán ghét, ngày mai ta tới ra tay, ta cũng muốn biết tên xúc sinh kia, muốn thế nào nhằm vào ta. Đúng lúc này, nhắm mắt dưỡng thần thật lâu Vương Uyên, chậm rãi mở mắt ra, ngươi ngày mai không thích hợp ra tay. Cố Thải y không hiểu. Vương Uyên bình tĩnh nói, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi cùng Tư Mã sư muội đều không thích hợp ra tay. Cố Thải y nghi hoặc, Huệ nương không thích hợp ra tay ta có thể hiểu được. Nàng là lão tông chủ, mà lại cùng Tư Mã Văn Kiệt là chị em ruột, trong tông môn đấu vốn là náo loạn chuyện cười lớn, thủ túc tương tàn sẽ chỉ càng thêm khó coi, nhưng ta lại có cái gì lo lắng, ngươi là đạo lữ của hắn, chỉ một câu này thôi, nhân tiện nói hết tất cả. Cố Thải y sắc mặt lập tức lúc đỏ lúc trắng, mới ngồi xuống, lại đứng lên, bàn tay như ngọc trắng chỉ vào Vương Uyên, tức giận đến nửa ngày nói không ra lời. Sát Long Tử thấp giọng nói, sư thúc, những việc này liền giao cho chúng ta đi làm đi, thực sự không được còn có thể mời Tuyệt Tình tiên tử tương trợ, nàng cũng không phải ta La Thiên Tông môn nhân, ai biết có thể hay không lâm trận phản chiến. Cố Thải y hỏi ngược một câu, Sát Long Tử nhất thời không nói gì. Vương Uyên gõ bàn một cái nói, đợi tất cả mọi người ánh mắt nhìn khi đi tới, trầm giọng nói, ngày mai một trận chiến, việc quan hệ trọng yếu, buổi sáng ta sẽ tự mình ra tay, trước thắng được một trận, ổn định cục diện, về phần trận thứ hai, ta đã phái người thông chi trong tông, Tần Nguyên Giáng sẽ tới, hắn mặc kệ thắng hay thua, đều sẽ đem 10 quyết chi đấu kéo tới ngày cuối cùng. Đến lúc đó, Vương Uyên nhìn về phía Cố Thải y, đến lúc đó, trong tông không người, tự sẽ đến phiên ngươi. Tần Nguyên Giáng là tin được, vốn là La Trần hảo hữu Tần Lương Thần vợ chồng chi tử. Tại Lạc Vân Tông hủy diệt thời điểm, hắn mang theo bị thương nặng mẫu thân Mộ Dung Thanh Liên tìm tới dựa vào La Thiên Tông. Mặc dù về sau Mộ Dung Thanh Liên vẫn là bị thương nặng khó trị bất hạnh qua đời, nhưng hắn lại lưu lại, ta không nghi ngờ Tần Nguyên Giáng trung tâm, nhưng ta hoài nghi thực lực của hắn. Cố Thải y có chút lo nghĩ, thật sự là Tần Nguyên Giáng kết đan thời gian quá ngắn. Nàng càng có khuynh hướng mình ngày mai xuất chiến, nếu như ngày mai nàng cùng Vương Uyên đều thắng, liền có thể kéo tới ngày cuối cùng đi. Mới vừa rồi cùng Tư Mã Huệ nương chạm mặt, đối phương đã triệt để hạ quyết tâm, muốn đích thân thanh lý môn hộ, dù là cái kia tông môn bại hoại là nàng thân đệ đệ. Vương Uyên như cũ không quá đồng ý, ngay tại song phương rằng co thời khắc, cửa gỗ bị người gõ, là Tần Nguyên Giáng tới rồi sao? Nhanh như vậy, đám người nghi hoặc thời khắc, Mẫn Long Vũ đi mở cửa, một nam một nữ cười nhìn về phía đám người, nam khuôn mặt tang thương, một mặt sầu não uất ức, nhưng lúc này nụ cười vẫn như cũ như hồi nhỏ như kia sán lạn. Chư vị sư thúc, Vương Uyên sư bá, sư điệt thế chậm, đám người cùng nhau đứng dậy, có chút ngạc nhiên nhìn xem người đến, Cố Thải y đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bước nhanh về phía trước. Một phát bắt được nam tử cánh tay, Linh Quân, ngươi không tại Phong Hoa Cung thật tốt ở lại, tới làm gì? Khúc Linh Quân lắc đầu, tông môn bị nạn, ta lại có thể nào ngồi yên không để ý đến, huống chi những năm này, ta đối La Thiên Tông thua thiệt rất nhiều, cũng là đến ra tay lúc, thua thiệt rất nhiều, lời này, phóng tới mấy chục năm trước, mọi người tại đây sẽ tin, nhưng bây giờ, cũng đã không có người hoài nghi Khúc Linh Quân, La Thiên Tông những năm này, có thể liên tiếp hiện lên tu sĩ kim đan, cố nhiên có bọn hắn tự thân cố gắng tu hành, La Trần lưu lại kết đan bí thuật nguyên nhân, cũng không thể rời đi Khúc Linh Quân âm thầm ủng hộ. Nhất là La Thiên Tông chạy trốn tới Phong Hoa vực thời điểm. Không giống thế lực khác khổ vì không chỗ đặt chân, muốn cùng bản địa thế lực đánh lớn ra tay, bọn hắn trước tiên liền bị Phong Hoa cung an bài một chỗ có bậc ba linh mạch trụ sở. Mà hết thảy này, cực kỳ hiển nhiên đều có Khúc Linh Quân cái bóng, hắn tuyệt không phải loại kia trèo cao nhánh, liền vong bản mất người. Chỉ bất quá, Cố Thải Y vừa bực mình vừa buồn cười nói, ngươi bây giờ bất quá trúc cơ 6 tầng, nơi nào đến phiên ngươi ra tay? Khúc Linh Quân khẽ mỉm cười, chỉ vào bên cạnh nữ tử nói, ta tất nhiên là không được, nhưng nương tử của ta nhưng vẫn là có 3 phần thủ đoạn. Kia dung mạo tuyệt mỹ nữ nhân, gật đầu ra hiệu, Phong Hoa cung, Mạnh Thấm Nhi, đang khi nói chuyện, một cỗ kim đan kỳ linh áp, chậm chậm triển khai, chương 1045, các phương tính toán. Lòng người quỷ vực, để Thấm Nhi ra tay thích hợp sao? Thân phận của nàng, phù hợp, làm sao lại không thích hợp? Nàng là Khúc Linh Quân đạo lữ, Khúc Linh Quân lấy trước chính là La Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão truyền nhân duy nhất. Không còn sau đây càng danh chính ngôn thuận thân phận, người biết ta chỉ không phải cái này, Thấm Nhi là ta Phong Hoa cung thế hệ này đệ tử kiệt xuất. Nàng như xuất chiến, liền đại biểu cho ta Phong Hoa cung tự mình nhúng tay La Thiên nội đấu. Kể từ đó, đến lúc đó Ngũ Hành Thần Tông bên kia, liền có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Màn đêm thời gian, gió nhẹ phiêu đãng qua từng tòa tinh mỹ cung điện, nơi hẻo lánh lượn vòng thời điểm, giống như tại sụt sùi, một chỗ cung điện bên trong, Phong Nguyệt Tiên tử tại đồng môn chất vấn bên trong, lâm vào trầm mặc, nhưng vẻn vẹn một lát, nàng liền nở nụ cười, sư tỷ hẳn là coi là không phái người nhúng tay La Thiên nội đấu. Liền có thể để Ngũ Hành Thần Tông bên kia tìm không thấy lý do sao? Bước liên tục nhẹ nhàng, Phong Nguyệt Tiên tử trong điện chậm rãi dạo bước, La Thiên Tông tụ ta Phong Hoa cung phù hộ, thế nhân đều biết, bây giờ Ngũ Hành Thần Tông cùng Ma Thiên Nhai sai sử Tư Mã Văn Kiệt bốc lên La Thiên nội đấu. Lấy La Thiên Tông từng chịu Thần Tông ân huệ vì lý do, ước định mười quyết về sau, La Thiên Tông nhập vào Ngũ Hành Thần Tông dưới trướng, như này hành vi, cơ hồ đã là ở ngoài sáng lấy đánh chúng ta Phong Hoa cung mặt. Như thật làm cho bọn hắn thành công, thế nhân lại nên như thế nào xem chúng ta Phong Hoa cung? Nếu như chúng ta ngồi yên không để ý đến, kế La Thiên về sau, bọn hắn lại đi châm ngòi ta Phong Hoa cung cái khác phụ thuộc. Dần dà, mảnh này địa giới, đến cùng là nên họ Phong Hoa, vẫn là họ Ngũ Hành. Tại sau lưng nàng, vị kia một bộ hoa lệ cung trang dịu dàng thiếu phụ, như có điều suy nghĩ gật đầu, đạo lý thật là như này, nhưng nàng lo lắng điểm lại khác, nát thuyền cũng có 3 phần đinh, Ngũ Hành Thần Tông thực lực bảo toàn coi như hoàn chỉnh. Nhất là Nguyên Anh cấp độ cường giả chừng 3 vị, nếu là tăng thêm Ma Thiên Nhai vị kia, kia càng là một cỗ thực lực khổng lồ, ta Phong Hoa cung chỉ có 2 vị Nguyên Anh chân nhân. Quả thực không thể cứng đối cứng, Phong Nguyệt Tiên tử đột nhiên quay đầu, sợ cái gì, lúc này có Minh Nguyên phái đè ép, chẳng lẽ bọn hắn còn dám khởi động chiến tranh toàn diện không thể? Đỉnh Thiên cũng liền dùng châm ngòi phụ thuộc loại này thủ đoạn nhỏ một chút xíu từng bước xâm chiếm Phong Hoa vực, ta hiện tại cần phải làm là chém dụng bọn hắn vươn ra xúc tu. Duỗi một con ra, chém dụng một con, nói đến chỗ này, nàng lại có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hoa sư tỷ, trước kia ta đã nói, nên thừa dịp phía trước các vực tan tác thời điểm hấp thu tràn đầy sức sống. Ngươi thiên không, hiện tại bọn hắn tan tác đến chúng ta chỗ này tới. Ta Phong Hoa cung ngược lại nhân thủ giật gấu vá vai. Đằng sau bị uy tín lâu năm tông môn cưỡng ép đẩy ra coi như xong. Chính diện còn bị những tên kia như này khiêu khích. Hoa sư tỷ thở dài, đích thật là ta cân nhắc không chu toàn. Phong Nguyệt Tiên tử khoát tay áo, nàng biết nhà mình cái này trưởng môn sư tỷ tính tình. Nếu không phải trước kia mình trầm mê ở đan đạo, vốn nên từ nàng đến đảm đương trước trưởng môn. May mắn ta xem thời cơ đến sớm, đem Khúc Linh Quân loại này thiên tài đưa vào trong môn. Còn làm chủ đem Thấm Nhi gả cho hắn, triệt để đem nó lung lạc lấy, nâng lên Khúc Linh Quân. Hoa sư tỷ cũng không khỏi lộ ra nụ cười, kia Khúc Linh Quân đích thật là cái tốt lắm, lấy trúc cơ trung kỳ cảnh giới liền có thể luyện chế thượng phẩm ngọc lộ đan, thậm chí còn có thể luyện chế thông u đan loại kia luyện hồn thần dược. Cũng chính là có hắn hỗ trợ, Phong Hoa cung cái này trăm năm qua mới có thể liên tiếp không ngừng hiện lên như Mạnh Thấm Nhi loại này nhân tài mới nổi. Duy chỉ có đáng tiếc là kẻ này tư chất quá kém, dù là Phong Hoa cung đầu nhập các loại tư nguyên, đời này sợ là đều không có kết đan cơ hội. Nghe nói lần này Khúc Linh Quân cầu ta tông ra tay, giá phải trả liền là cống hiến ra bậc hai thông u đan đan phương. Hoa sư tỷ chợt hỏi, Phong Nguyệt Tiên tử thoải mái thừa nhận, có lẽ có ít bỉ ổi, nhưng ta đích xác là cầm thông u đan đan phương cùng phương pháp luyện chế làm điều kiện, mới khiến cho Thấm Nhi ra tay giúp đỡ. Chớ nhìn đan phương này chỉ có bậc hai, nhưng là đan trần tử lúc còn sống tác phẩm để lại, nếu có thể tiếp tục phục dụng, đối với trúc cơ tu sĩ tấn thăng kim đan kỳ có cực mạnh tăng thêm hiệu quả. Đột phá kim đan kỳ càng thêm nhẹ nhõm, kia La Thiên Tông trải qua trăm năm gặp trắc trở, chẳng những không có suy yếu, ngược lại liên tiếp không ngừng hiện ra tu sĩ kim đan đến. Tất có đan này chi công, nếu ta phong hoa cung được đan phương, đến lúc đó buông tay buông chân luyện chế, lại để cho cung nội tư chất ưu tú hạng người lượng lớn phục dụng, tất có thể nhanh chóng thu hoạch được một nhóm kim đan cường giả. Lời nói bên trong, nâng lên, đan trần tử, ba chữ, Phong Nguyệt tiên tử đúng là có chút không hiểu phiền muộn. Kia là một vị lùm cỏ bên trong cực kỳ hiếm thấy nhân vật lợi hại. Lấy sức một mình, đem bất quá chỉ có luyện khí kỳ tiêu chuẩn La Thiên Hội. Từng bước một dẫn tới kim đan đại tông cấp độ, càng là bắt lấy mở chiến tranh thời cơ, giết yêu đồ thú, rời núi xây tông, muốn đặt vững 500 năm cơ nghiệp, như năm đó trận kia mở chiến tranh không có gì bất ngờ xảy ra. La Thiên Tông làm sao đến mức lang bạt kỳ hồ, có ổn định sơn môn, có đan trần tử loại kia anh minh lãnh tụ lãnh đạo. Hiện tại chỉ sợ cũng đông hoang bên trong số một kim đan đại tông đi. Nếu như lại cho đan trần tử một chút thời cơ, liền ngay cả kia nguyên anh cánh cửa, nói không chừng cũng có thời cơ chạm đến một hai, chỉ tiếc, không có nếu như, không có nếu là, không có nói không định, hết thảy, đều tại năm đó cái kia như quỷ thần giống như nữ yêu ra tay về sau. Biến thành ảo ảnh trong mơ, La Thiên Thái Thượng đan trần tử không có chết. Lăng Thiên Quan bên trong, một tòa lầu các bên ngoài, thần hỏa chân nhân như này đối đồ Tôn Nhiên Phong nói. Căn cứ Tư Mã Văn Kiệt lời nói, đan trần tử cùng nó đạo lữ Tư Mã Huệ Nương từng lẫn nhau gieo xuống linh tê cổ. Nhưng cảm ứng đối phương giấy sinh tử thái, Tư Mã Văn Kiệt từ tỉ tỉ của hắn nơi nào biết được đan trần tử không có chết. Đây là xác định tình báo, Nhiên Phong nghi hoặc, nhưng hôm nay mấy trăm năm đi qua, hắn liền không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Thần hỏa chân nhân khẽ cười một tiếng, giống loại kia từ vũng bùn bên trong sờ soạc lần mò ra long xà cá trạch. Nhất là khôn khéo xảo trá, như thế nào như kia tùy tiện chết mất. Trong ngọc đỉnh chiến, hắn sống được thật tốt, mở chiến tranh, hắn cưỡng đoạt đánh xuống tông môn phúc địa. Cho dù là trong truyền thuyết Thương Ngô Sơn đại chiến, hắn đều có thể sống sót, đằng sau chẳng lẽ còn có do những này nguy hiểm hơn sự tình. Để hắn nhịn không quá đi sao? Nhiên Phong bừng tỉnh đại ngộ, đối kia trong truyền thuyết nhân vật, càng thêm cảm thấy hứng thú, nghe nói, hắn là bị Thái Thượng trưởng lão điểm qua tên. Thần hỏa chân nhân giật giật khóe miệng, nhà mình vị sư huynh kia a, càng ngày càng không che đậy, lắc đầu, thần hỏa chân nhân thấp giọng nói, xác thực như thế, kẻ này việc quan hệ ta tông Thái Thượng tấn thăng hóa thần mấu chốt. Cho nên mới nhiều lần mời chào, dù là đối phương biến mất không thấy gì nữa, cũng muốn khống chế lại hắn uy hiếp, chờ hắn chủ động tới ném, mời chào hai chữ, không phải miệng nói một chút, sớm tại năm đó La Trần tấn thăng kim đan kỳ thời điểm. Ngũ hành thần tông liền khóa vực mời, đáng tiếc bị đối phương trực tiếp cự tuyệt. Về sau, yêu loạn về sau, ngũ hành thần tông cũng nhiều lần phù hộ La Thiên Tông. Cũng là vì chờ La Trần chủ động tới ném, đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, La Trần chậm chạp không xuất hiện, mà La Thiên Tông ngược lại muốn mượn phong hoa cung chi thủ. Thoát ly thần tông khống chế, đây chính là lão tổ nhẫn nhịn không được sự tình. Đương nhiên, đối ngoại thần tông sử dụng danh nghĩa là La Thiên Tông vong ân phụ nghĩa. Lúc này mới muốn mạnh mẽ cũng phái, vãn hồi tổn thất, sư xuất nổi danh, càng có người, kia Ma Thiên Nhai trước kia cùng Tư Mã Văn Kiệt có chỗ cấu kết. Bây giờ muốn mượn cơ hội nhúng chàm phong hoa vực, cho nên mới cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp tác, thăm dò phong hoa cung danh giới cuối cùng, song phương đồng loạt ra tay, đẩy ra Tư Mã Văn Kiệt cái này khôi lỗi, lúc này mới đưa đến lần này bên trong La Thiên Tông đấu. Thần hỏa chân nhân còn muốn nói cái gì, chợt thần sắc khẽ động, đi vào đi, người đều tới, thần hỏa chân nhân tay áo hất lên, trực tiếp từ ban công vào lầu các, mà hành lang chỗ, cũng truyền tới tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau, một tên áo xám lão giả liền mang theo Tư Mã Văn Kiệt đi đến. Ma Thiên lão quỷ, gần đây được chứ, thần hỏa, ngươi vẫn là như này dối trá. Ma Thiên lão quỷ cười lạnh một tiếng, sau đó chất vấn nói, hôm nay, các ngươi thế nhưng là làm hư. Thần hỏa chân nhân xem thường, mày ngài là bại, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ta mời tới Ngọc Đỉnh kiếm tu không phải thắng sao, vốn nên hai trận đều thắng được. Tư Mã Văn Kiệt đột nhiên xen vào, một mặt không cam lòng, nếu là dựa theo sắp xếp của ta, để Cù đạo hữu bên trên, có niềm tin cực lớn cầm xuống Sát Long Tử. Hai đại chân nhân nói chuyện. Chỉ là một kim đan tiểu bối cũng dám xen vào, nhưng mà, thần hỏa chân nhân vẻn vẹn lườm đối phương một chút, cũng không có mở miệng quát lớn, có quan minh thiên chiến đấu, nhưng có định nhân tuyển tốt. Ma Thiên lão quỷ trả lời, tìm ngươi chính là muốn trao đổi việc này, ngày mai có cực lớn có thể là Vương Uyên ra tay. Trận chiến kia, ta đề nghị phái ra ngươi tông ân tứ tượng, lời này vừa nói ra, đứng ở phía sau Nhiên Phong trước tiên sắc mặt liền thay đổi. Thần hỏa chân nhân càng là không chút nghĩ ngợi vung tay lên. Không có khả năng, tứ tượng sư điệt kim đan đại viên mãn. Ngay tại xung kích nguyên anh kỳ thời khắc mấu chốt, há có thể để hắn ra tay? Ma Thiên lão quỷ cười lạnh nói, chiến ma Vương Uyên có thể vì ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Một thân luyện thể tạo nghệ, thẳng bước đệ tứ cảnh không tì vết kim thân, nguyên anh không ra bình thường kim đan hạng người căn bản không làm gì được hắn. Chỉ có ngươi ngũ hành thần tông ân tứ tượng, mới có thể cùng đánh một trận, chẳng lẽ nói, ngươi không muốn ngày mai trực tiếp cầm xuống Vương Uyên, cũng không phải không được. Thần hỏa chân nhân rất tự nhiên hồi đáp, trở lên chờ ngựa đối đầu chờ ngựa. Vốn là cục diện lưỡng bại câu thương, không ngại từ bỏ trận này, đem trọng tâm lưu đến đằng sau ba trận, không được. Tư Mã Văn Kiệt lại đột nhiên xen vào, cũng trực tiếp bác bỏ Thần Hỏa Chân Nhân đề nghị. Hắn tính trước kỹ càng nói, Vương Uyên là La Thiên Tông cờ xí, là tất cả mọi người lòng tin, chỉ cần hắn bại, đôi kia La Thiên Tông mà nói liền là một cái đả kích cực lớn. Đằng sau ba trận, càng là có thể không đánh mà thắng cầm xuống, liên tục hai lần bị Tư Mã Văn Kiệt quét mặt mũi. Thần Hỏa Chân Nhân sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn. Hắn nhìn chằm chằm Tư Mã Văn Kiệt nhìn qua, bỗng nhiên cười nói, ngươi là đang sợ đánh mãi không xong, cuối cùng muốn để ngươi tự thân lên đi đối mặt Tư Mã Huệ Nương a. Tư Mã Văn Kiệt sắc mặt lập tức trở nên xanh đỏ mang trắng. Được không đặc sắc, Ma Thiên lão quỷ vừa đúng lên tiếng, để hắn không khó chịu như vậy, ta cũng cảm thấy ngày mai nên trực tiếp cầm xuống Vương Uyên. Chỉ cần thắng, liền là 5 trận thắng cục nơi tay, không chỉ có đối La Thiên Tông môn nhân lòng tin là một cái đả kích cực lớn. Chúng ta cũng có thể đứng ở thế bất bại, bước Phong Hoa cung ra mặt, đưa các nàng ngoài mạnh trong yếu bản chất bại lộ cho Phong Hoa vực tất cả mọi người nhìn. Ngươi cũng không cần lo lắng Ân Tứ Tượng an toàn, ta cái này có một kiện khắc chế thể tu chân khí. Có thể để hắn thắng dễ dàng Vương Uyên, đến lúc đó, không chỉ có mục đích của chúng ta có thể đạt thành, còn có thể giúp ngươi Thần Tông cường giả dương danh, cớ sao mà không làm đâu. Ô, Thần Hỏa Chân Nhân lông mày nhíu lại, nói nghe một chút, Văn Kiệt, sau khi chuyện thành công, chuyện ngươi đáp ứng ta, nhưng chớ quên, làm Thần Hỏa Chân Nhân rời đi về sau, Ma Thiên lão quỷ lưu lại Tư Mã Văn Kiệt, nói như thế, đối với hắn trong lời nói sự tình, Tư Mã Văn Kiệt trong nháy mắt liền phản ứng lại, vãn bối tuyệt sẽ không quên, chỉ cần ta thành La Thiên Tông tông chủ, tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận từ Vương Uyên nơi nào muốn tới nguyên bản. Vì Trần Nguyên Thuật, nghe nói môn kia kết đan bí pháp, cùng chúng ta tu hành phiên bản đơn giản hóa khác biệt. Chính là đến pháp cấp độ, từ La Trần tự tay sáng tạo, nếu có pháp này tương trợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.